Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba thế lực này, nhà họ Diệp có thể nói là đông đảo nhất. Dù sao thì nhà bọn họ cũng đã dung hợp được thế lực của Triệu Ngụ gia, và lại thực lực của Lý Tam Đa cũng không tệ. Có thể nói chỉ kém nhà họ Diệp một chút xíu thôi. Thực lực yếu nhất đương nhiên là Tô Hồng Mị, sức chiến đấu xếp hạng cao cơ bản chỉ có một mình Trần Triệu Dương. Còn lại đều là một số chiến binh bình thường. Còn một vài tên lưu manh. Trần Triệu Dương nhìn lướt qua người nhà họ Diệp và Lý Tam Đa. Anh không phát hiện ra cao thủ bên nhà họ Diệp, nhưng bên Lý Tam Đa lại có một người khiến Trần Triệu Dương có chút ngưng trọng. Có chút thú vị, ở đây lại xuất hiện một võ giả bán bộ thiên tiên. Trần Triệu Dương nhìn người đàn ông có làn da hơi ngăm đen, toàn thân toát ra khí chất lãnh đạm vô tình. Đây hẳn là chỗ dựa của Lý Tam Đa. Thái độ của Lý Tam Đa đối với người này rất tôn trọng, hẳn ta không giống người được mời đến mà cứ như đại ca của Lý Tam Đa vậy. Một võ đài cực lớn được dựng lên ở quảng trường trung tâm của Sơn Trang Cảnh Vân, chiều dài và rộng 50 mét, được làm bằng đá cẩm thạch cứng. Lực lượng của ba bên đứng vây quanh võ đài, mặt chính trên đó có ba chiếc ghế. Chiếc ghế đó dành cho ai ngồi vậy? Trần Triệu Dương chỉ vào ba chiếc ghế phía trên và hỏi. Đó là giám khảo của đại lần này, ba người đó là Cố Kiến Trung Cố Lão, Giang Phong Á nhà họ Giang, Đàm Hạc Minh nhà họ Đàm. Tô Hồng Mị giới thiệu cặn kẽ cho Trần Triệu Dương nghe. Trần Triệu Dương không ngờ ông cụ bố lại là giám khảo cho đại hội lần này, đây chẳng phải là hội nghị của các thế lực ngầm sao? Ông cụ cố tham gia có thật sự thích hợp không? Ông cụ cố tại sao lại tham gia làm giám khảo vậy? Trần Triệu Dương có chút tò mò. Ông cụ cố ở thành phố Nam Hải mặc dù không phát triển các thế lực, nhưng nghe nói ông ấy xuất thân cao quý, thế nên ở thành phố Nam Hải chúng ta vẫn rất có uy tín. Tô Hồng Mị lại giải thích cho Trần Triệu Dương tường tận về từng người một. Nghe lời của Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương mới hiểu ra, thế nào kỹ thuật của ông cụ cố lại phi phàm đến vậy. Rất nhanh, ba giám khảo cũng bước lên võ đài. Không cần nói Trần Triệu Dương cũng nhận ra ông cụ cố, còn hai vị trưởng lão còn lại. Theo như Tô Hồng Mị nói thì là Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh, hai người này cũng là nhân vật quyền cao chức trọng ở thành phố Nam Hải. Ông cụ cố vừa nhìn thấy một người rất quen mắt, vừa ngồi vào ghế thì chợt nhận ra đó là Trần Triệu Dương. Xem ra anh cũng đến để tham gia đại hội lần này, nhưng nhìn thế lực của anh thì có chút đáng lo ngại. Ông cụ cố với tư cách là giám khảo, đương nhiên sẽ không trắng trợn chào hỏi Trần Triệu Dương, nếu không mọi người sẽ nói ông không công bằng. Sau khi ba giám khảo thảo luận xong, quy tắc của đại hội lần này sẽ được quy sửa đổi như sau. Vì muốn chấm dứt sự hỗn loạn trong thế giới ngầm ở thành phố Nam Hải, chúng A cần tìm một người đứng đầu mạnh mẽ nhất, vì vậy chỉ có một quy tắc, người chiến thẳng sẽ là vua. Sau khi mọi người ngồi vào các vị trí tương ứng, Giang Phong Á đứng lên và nói lớn. Ý gì vậy, tôi không hiểu, không biết nữa, ngay sau khi Giang Phong Á tuyên bố xong luật chơi. Một số người bắt đầu lên tiếng bẩn tán, rõ ràng là họ không hiểu lắm về câu nói người thẳng làm vua. Yên lặng, Giang Phong Á lập tức hét lên. Khi lời nói của ông ta vang lên, cuộc thảo luận của mọi người mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh đã hoạt động ở thành phố Nam Hải nhiều năm, cộng thêm thế lực của họ ở đây cũng được hình thành từ ngay ngày đầu, thế nên mọi người vô cùng tin tưởng. Giang Phong Á rất hài lòng với thành quả mà mình đạt được, ông ta lập tức nói. Người thắng cuộc chính là vua, là người có thể đứng đến cuối cùng, cũng là người có thể thống trị toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Nam Hải. Cái gì? Nghe xong lời của Giang Phong Á, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó lập tức láo loạn. Vậy không phải là đại loạn sao? Hừ, cái gì mà người thắng sẽ là vua? Đây khác gì với đấu trường La Mã chứ? Tôi lại nghĩ biện pháp này rất tốt. Không phải là một người có sức chiến đấu mạnh mẽ thì làm sao có thể làm những thế lực ngầm này tin phục chứ? Có người phản đối, đương nhiên cũng có người đồng ý, cách chương.